Đồ nhi, đừng làm nũng miêu hữu lưỡng điều mệnh. Chương 33, sư tôn, ta sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái đó, bây giờ con có tin lời ta nói không? Sở Hàn nghẹn nghẹn nói. Úc Tử Khê giảng khoái, có một tiếng. Sở Hàn kinh ngạc nhìn hắn. Con phản ứng vậy hả? Ta lo lắng hãi hùng lâu như vậy, ngươi không kinh ngạc chút nào sao? Úc Tử Khê tròn mắt, thản nhiên hỏi lại. Không thì sao, Sở Hàn. Cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm, y vừa nhíu mày lại, trước mắt đột nhiên tối sầm, bé biến thái đột nhiên cúi người, vậy mà tiến sát đến mặt y, chóp mũi hai người đối diện nhau, không để ý một chút là chạm vào nhau ngay. Sở Hàn muốn dịch ra phía sau một chút, lại duỗi tay sờ tới đầu giường, dường như cũng không có chỗ cho y nhích đi. Bốn mắt nhìn nhau, nhịp tim Sở Hàn tăng nhanh, cảm giác khô nóng theo vành tai y chảy xuống cổ. Sở Hàn bừng tỉnh. Tình hình hiện tại đúng là có hơi không đúng, nhưng không đúng không phải là Úc Tử Khê, mà là... Chính y, Sở Hàn khẽ quay mặt đi, còn đừng có tới gần ta như vậy. Nếu đổi lại là trước kia, Úc Tử Khê sẽ lập tức tránh ra, nhưng bây giờ hắn không chỉ không tránh ra mà còn khẽ cười. Sư tôn muốn ta có phản ứng gì? Phẫn nộ, oán hận, hay là cho rằng người nói những thứ này đều là vì lấy cớ chôn tránh trách nhiệm cho chuyện người đã ném ta vào núi ác linh? Nhìn đi, mình biết ngay là không đơn giản vậy mà, quả nhiên là muốn tính sổ. Sở Hàn cả gan nhìn Úc Tử Khê, cho dù là nguyên nhân gì, chung quy vi sư cũng đã buông tay, là vi sư sai, vi sư xin lỗi con hận ta, oán ta đều được. Úc Tử Khê cười cười rồi nói tiếp, sư tôn có biết, khi ta bị kéo vào vũng máu loãng tràn ngập ác linh đó, đau bao nhiêu không? Lúc ấy ác linh đều duỗi tay về phía ta. Hận không thể xé nát ta. Sư tôn, ta đau lắm. Đừng nói nữa, đều có hình ảnh luôn rồi. Mũi Sở Hàn chua xót, dừng một chút, y đỏ mắt khàn giọng nói. Xin lỗi, nụ cười trên mặt Úc Tử Khê lập tức cứng đờ. Hắn một tay ôm Sở Hàn, một tay sờ sờ khóe mắt y, kinh hoàng nói. Sư tôn, ta không nói nữa. Người đừng khóc, ta không nói nữa. Ta sai rồi, xin lỗi. Thật ra ta đã sớm biết khi ấy người là tình thế bất đắc dĩ, ta chỉ muốn dọa người một chút thôi, muốn thử xem mấy năm nay người có nhớ ta hay không, có lo lắng cho ta hay không, ta thật sự sai rồi. Sư tôn, tách tách, hai giọt nước mắt nhỏ xuống cổ Sở Hàn, Sở tiên sư vẫn còn đang trong trạng thái đỏ mắt, người này sao cứ nói khóc là khóc thế nhỉ, đã vậy giọt nào giọt nấy đều lớn như vậy. Sở Hàn bất đắc dĩ, con đừng khóc, nước mắt toàn nhỏ xuống cổ ta. Cứ ươn ướt, khó chịu quá. Úc Tử Khê trực tiếp ôm Sở Hàn, ghé vào lòng ngực y, vừa khóc nức nở vừa nói. Vậy sư tôn có lo lắng cho ta, có nhớ ta không? Sở Hàn đỡ chán, ừ, có lo lắng cho con, cũng có nhớ con luôn. Cho nên ngươi có thể ra khỏi người ta được không? Cứ đè nặng ta như vậy, làm ta khó thở quá. Úc Tử Khê cọ cọ lòng ngực Sở Hàn, lời này của sư tôn cũng là thật. Sở Hàn dỗ hắn, hoàn toàn là thật, ta lo lắng cho con tới mức hàng đêm khó ngủ, nhớ con đến mức ăn cũng không ngon, gầy hết rồi, ôm mà cộm tới hoảng, đứng dậy trước nào, ngoan. Sở tiên sư từng dỗ mèo, từng dỗ bé biến thái nho nhỏ, cũng từng dỗ thiếu niên năm đó chỉ mãi khóc thút thít, nhưng đây là lần đầu tiên y dỗ một nam nhân thành niên 20 tuổi, hơn nữa còn cao hơn y, còn là lấy cái tư thế này mà dỗ người nữa chứ. Cảm giác kỳ lạ ghê. Vất vả lắm mới dỗ bé biến thai nín khóc, Sở Hàn sửa sang lại quần áo, trong lòng bình tĩnh lại một thoáng. Nghe nói gần đây con bắt không ít tu sĩ tu tập huyễn thuật, có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể, Úc Tử Khê nằm trên giường, gối đầu lên chân Sở Hàn, không hề nghĩ ngợi lập tức đáp ngay. Sở Hàn bật cười, ta còn chưa nói xong mà. Úc Tử Khê vừa nghịch đai lưng của Sở Hàn vừa nói. Còn không phải là sư tôn muốn hỏi, ta có thể thả bọn ra hay không sao? Có thể, dù sao giữ bọn họ lại cũng không làm gì. Sở Hàn sờ sờ đầu Úc Tử Khê, không phải là vi sư muốn hỏi cái này, câu vi sư muốn hỏi chính là, con có thể nói cho biết, vì sao con bắt bọn họ hay không? Úc Tử Khê ngẩn ra, hắn chờ mình chôn mặt xuống bụng dưới của Sở Hàn. Bởi vì con muốn điều tra rõ, rốt cuộc là ai khống chế sư tôn của con? Sở Hàn kinh ngạc, đại khái là Úc Tử Khê bắt đầu bắt các tu sĩ tu tập huyễn tượng vào khoảng 10 ngày trước, nhưng y chỉ vừa mới nói chuyện mình bị khống chế cho hắn biết. Trước đó chuyện này chưa hề truyền ra ngoài, sao hắn biết được? Sở Hàn lật mặt Úc Tử Khê ra khỏi bụng dưới của mình. Lúc con vừa ra khỏi núi Ác Linh, con đã biết ta bị khống chế rồi. Úc Tử Khê lắc đầu, hai tay ôm eo Sở Hàn. Không phải, vậy con, Sở Hàn còn chưa hỏi xong, Úc Tử Khê đã nói ra đáp án khiến y cực kỳ sốc. Úc Tử Khê chớp chớp mắt, ngay một khắc mà sư tôn buông ta ra, ta đã biết là sư tôn bị khống chế rồi. Sở Hàn không tin được nói, khi đó con đã, sao con biết được? Úc Tử Khê tựa đầu vào bụng dưới của Sở Hàn, ánh mắt đó, ánh mắt sư tôn nhìn ta không đúng. Sở Hàn tò mò, ánh mắt khi đó của ta như thế nào? Úc Tử Khê nghĩ nghĩ, nói, trống rỗng, không có ánh sáng, không có bất cứ cảm xúc gì, sư tôn sẽ không bao giờ dùng ánh mắt này nhìn ta. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên dừng lại một chút, tiếp theo lạnh giọng nói. Khi đó ta rất tức giận, rất muốn thiên đao vạn quả cái người khống chế sư tôn của hắn. Chém thành ngàn mảnh, nói được một nửa, cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, ngay sau đó, vang lên một tiếng kêu sợ hãi xuyên trời đâm đất. A, hai người đang làm gì đó? Một cô gái bưng đồ ăn đứng ở cửa, khiếp sợ nhìn một người ngồi một người nằm trên giường. Ai cho ngươi vào đây? Úc Tử Khê vịn đùi Sở Hàn ngồi dậy, hai mắt đỏ như máu nhìn cô gái, ánh mắt đó quả thực là muốn ăn thịt người. Sở Hàn bị phản ứng này của Úc Tử Khê dọa sợ, bé biến thái dữ vậy sao? Có điều cô gái này không phải là Tô Miên Miên đã mất tích của đạo tiên phong sao? Sở Hàn muốn duỗi tay kéo tay áo Úc Tử Khê để hắn bình tĩnh một chút, nhưng xét thấy vừa rồi hắn hung như vậy, vẫn là thôi, không chừng y mà kéo một cái, có khi sẽ bị hắn đá bay luôn. Lúc Tô Miên Miên thấy Sở Hàn, cả người đều không ổn. Sở tiên sư, sao người cũng bị bắt tới đây? Không chờ Sở Hàn giải thích, Tô Miên Miên lập tức đặt đồ ăn lên bàn, một thân khí tiết chính trực lẫm liệt nói. Úc Tử Khê, người bắt bọn ta thì thôi đi, đó chính là sư tôn ngươi đấy. Sao người có thể bắt y được chứ? Còn làm loại chuyện này với y, quả là uổng phí nhân luân. Một, gen luôn, nhân luân. Luân lý làm người thời xưa. Sở Hàn cau mày, Tô Miên Miên, con nhỏ giọng một chút, ồn quá. Hơn nữa bé biến thái làm gì với y chứ? Không phải là hắn chỉ nằm lên đùi y một lát thôi sao? Lúc trước cũng thường làm vậy mà, sao lại uổng phí nhân luân rồi? Trong đầu Tô Miên Miên đang nghĩ cái gì thế? Tô Miên Miên tức giận, Sở tiên sư, hắn đối xử với người như vậy, người không tức giận sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước, Sở Hàn còn muốn làm mối cho bé biến thái và Tô Miên Miên, nhưng hiện tại xem ra, vẫn là thôi đi, Tô Miên Miên quá nóng này, dựa theo trạng thái hiện nay của bé biến thái, bất cứ lúc nào bất cứ chỗ nào cũng có thể một kiếm giết chết nàng. Úc Tử Khê ấn giường, cúi người tiến lại gần Sở Hàn, cực kỳ ấm ức nói. Sư tôn, người có giận không? Thiếu niên à? À không, hiện tại nam nhân ngươi có chuyện gì cũng phải từ từ. Đừng có dựa gần ta như vậy được không? Mặt Sở Hàn có hơi nóng. Không giận, Sở tiên sư, người, hai người. Tô Miễn Miên tuyệt vọng nhìn Sở Hàn và Úc Tử Khê, thở phì phò rời đi. Úc Tử Khê vung tay lên, một đường ánh sáng đỏ hiện ra đánh lên cửa, hai cánh cửa lập tức đóng lại. Sư tôn, xin lỗi. Úc Tử Khê nắm lấy tay Sở Hàn, không ngừng vẽ vòng tròn lên lòng bàn tay y. Sở Hàn khó hiểu. Xin lỗi cái gì? Úc Tử Khê nói, ta vừa thấy sư tôn, quá mức kích động nên quên cài then cửa, mới khiến người khác xông vào quấy nhiễu sư tôn. Tiếng kêu thảm thiết vừa rồi của Tô Miên Miên đúng là có làm Sở Hàn giật mình. Có điều nếu Tô Miên Miên cũng là một trong những tu sĩ bị bắt tới đây, nàng có thể tự do đi lại, vậy chứng tỏ rằng trước mắt nàng vẫn an toàn. Còn những người khác, có lẽ là cũng không gặp nguy hiểm gì, dù sao dựa theo cách nói vừa rồi của bé biến thái. Hắn bắt những người này chỉ vì muốn tra xem ai là người khống chế y. Mục đích cũng không phải là muốn hại tới tính mạng của ai. Ta không sao, Sở Hàn kéo Úc Tử Khê ra khỏi người mình, nhìn mấy dĩa đồ ăn Tô Miên Miên đưa tới. Đã tới giờ cơm rồi à, bầu trời trên Am Thái Vân đều là máu loãng. Giờ phút này Am Thái Vân một mảng đỏ đậm, thắp đèn khắp nơi, căn bản là không phân rõ bây giờ là giờ nào. Úc Tử Khê cười tủm tỉm, đúng vậy, nên dùng cơm rồi. Úc Tử Khê sửa sang lại quần áo, xuống giường đi đến ngồi xuống cạnh bàn, lại đặt thêm một bộ chén đũa cạnh y. Đúng vậy, chính là bên cạnh y, là cùng một bên, chứ không phải là bên cạnh hay đối diện. Sở Hàn nhìn bộ chén đũa, chuẩn bị đi tới đối diện Úc Tử Khê, nhưng y vừa ra tay đã bị Úc Tử Khê đè lại. Úc Tử Khê chớp chớp mắt với y, sư tôn không muốn ngồi cùng ta sao? Sở Hàn bất đắc dĩ, có hơi chật, Úc Tử Khê nhích sang bên cạnh mấy tấc, sau đó mỉm cười vỗ vỗ ghế bên cạnh. Bây giờ không chật nữa, sư tôn ngồi đi. Sở Hàn, sau khi Sở Hàn ngồi xuống, Úc Tử Khê lại nhích ghế về chỗ cũ. Con, lời đến bên miệng, Sở Hàn vẫn nuốt xuống, hơn một năm này bé biến thái cũng không dễ dàng gì, việc nhỏ mà, tùy hắn vậy. Cơm nước xong xuôi, Úc Tử Khê nói mình có việc rồi đi ra ngoài, thuận tiện cài một cái khóa lớn lên cửa. Sở Hàn ở bên trong gõ cửa, Tử Khê, con khóa trái cửa làm gì thế? Đến Tô Miên Miên cũng có thể tự do đi lại, sao đến lượt y thì không được? Bóng dáng Úc Tử Khê dừng lại ngoài cửa trong chốc lát, không nói một câu đã đi mất. Sở Hàn nghiến răng, bé biến thái trưởng thành rồi, quản không được nữa rồi chứ gì. Vừa rồi còn ta con, vậy mà giờ lại ra tay khóa người, lật mặt còn hơn lật bánh tráng. Không phải, mình dùng cái từ quẩy quái gì thế, phi phi phi. Đường hầm ngầm của Am Thái Vân, đường hầm hẹp dài chật chội, dọc đường có thắp đèn chân cao, ngọn đèn dầu mờ nhạt mỏng manh như hạt đậu, miễn cưỡng chiếu sáng toàn bộ đường hầm. Úc Tử Khê đi ở phía sau, hai con giáp giấy đi ở phía trước, đồng loạt đi về phía mật thất ở cuối hầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mật thất ở cuối đường hầm thật ra là một nhà giam có hàng rào sắt bao quanh, ở đó đều là những tu sĩ mà Úc Tử Khê bắt được trong mấy ngày nay. Úc Tử Khê vừa lộ diện, một ít tu sĩ bạo dạn hơn người lập tức mắng hắn. Úc Tử Khê, cái tên tiên môn bại hoại nhà ngươi, rốt cuộc là ngươi muốn làm gì bọn ta hả? Muốn làm gì thì cứ làm, bọn ta không sợ ngươi đâu. Đúng, bọn ta không sợ ngươi đâu. Trong 2 năm Sở Hàn bế quan, Úc Tử Khê theo Khương Tuyệt tham dự không ít đại hội của các tiên môn. Hắn còn tham gia các đại bỉ tiên môn do các tiên môn cùng tổ chức, không chỉ tham gia mà còn đạt được hạng nhất. Qua mấy trận này, cái danh thiếu niên anh tài đã lan truyền khắp thiên hạ. Trong tiên môn có không ít người biết đến hắn, Úc Tử Khê khinh thường liếc nhìn bọn họ một cái, không nói gì, chỉ xua tay với giáp giấy, lạnh lùng nói. Mở cửa, giáp giấy đi đến cửa sắt, đưa tay bổ một cái, trực tiếp bổ cái ổ khóa bằng đồng thau ra. Vốn dĩ bị nhốt trong nhà giam, các tu sĩ sống nửa chết nửa đều bàng hoàng, đây là muốn làm gì? Mở cửa giết sạch bọn họ, lấy năng lực hiện nay của Úc Tử Khê, chỗ trống giữa các thanh sắt cũng đủ để hắn giết hết người bên trong, hà tất gì phải làm điều dư thừa. Úc Tử Khê dựa vào vách đá đường hầm, hờ hững quét mắt nhìn người trong nhà giam, sai giáp giấy. Ném người ra ngoài, thân hình thật lớn của giáp giấy lung lay. Ném đi đâu à? Ném ra khỏi cổ lăng. Úc Tử Khê không kiên nhẫn nói. Giáp giấy ồ một tiếng, vừa muốn ra tay lại bị Úc Tử Khê giơ tay cản lại. Mọi người trong nhà giam vội la lên. Ngươi lại muốn làm gì? Úc Tử Khê ôm tay lạnh lùng nói. Các ngươi có ai biết cốt đinh không? Nghe xong, mọi người đầu tiên là nhìn nhau, sau đó là đồng loạt lắc đầu. Úc Tử Khê cau mày. Năm đó Đạp Tuyết Quân chết là do cốt đinh xuyên tim. Mọi người trong tu chân giới đều biết. Ta không tin tất cả các ngươi đều không biết. Đừng có gạt ta. Ta ghét nhất là bị người khác lừa gạt. Một người trong nhà giam nói. Không phải là bọn ta không biết, mà là những gì bọn ta biết, chắc chắn là ngươi cũng biết, hà tất gì phải nói nhảm. Có điều 2 ngày trước ngươi còn chăm chỉ không ngừng tra hỏi bọn ta có loại huyễn tượng nào có thể khống chế tu sĩ có tu vi cao hay không, bây giờ lại hỏi bọn ta có biết cốt đinh hay không, rốt cuộc là ngươi muốn làm gì? Úc Tử Khê nheo mắt, ta muốn làm gì, liên quan gì tới ngươi, biết thì nói, không biết thì câm miệng. Giáp giấy áp giải mọi người nối đuôi nhau ra khỏi nhà giam. Mắt thấy người cuối cùng cũng ra khỏi, Úc Tử Khê xoay người định đi, nhưng vừa nhấc chân lên, cái tên mặc thanh y đi cuối cùng, thân hình gầy yếu, khuôn mặt tú lệ khó phân biệt nam nữ đột nhiên gọi hắn lại. Có chuyện gì? Úc Tử Khê xoay người hỏi, thanh niên vẻ mặt mất tự nhiên nói, có, ta có biết chút chuyện liên quan đến bí văn của cốt đinh. Úc Tử Khê nhướng mày, nói nghe chút. Thanh niên, hơn 100 năm trước, cốt đinh là thứ mà thành chủ của Thành Vân Tụ chuyên nghiên cứu tà khí chế tạo ra, ngoại trừ nhập thể thì sẽ không lấy ra được, còn có cắn trả bản thân, còn có thể có năng lực thứ ba. Khống chế người, có điều nghe nói muốn phát huy hiệu dụng thứ ba thì phải nấu trong một cái ao, mà cái ao này hình như có hơi giống với ao ác linh của Vân Xuyên các ngươi. Úc Tử Khê quan sát thanh niên từ trên xuống dưới, nói. Người tên gì, thuộc môn phái nào? Thanh niên ngượng ngùng gãi đầu. Ta tên Liễu Vân Đạo, không môn không phái, đây không phải là do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đến phái Phong Hoa Bái Sư thì bị ngài thuận tay bắt tới đây sao? Cách chương.